Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2252, chương 2254, lão ngụ bản tính. Sáng sớm hôm sau, Tần Dương sớm tỉnh lại, đi tới nội điện hoa viên, phát hiện Liễu Như Thanh đang ngồi ở đình nghỉ mát bên trong. Trong ngực ôm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ anh chọc cười. Chính là Tần Dương cùng Liễu Trúc Thiền nữ nhi, còn bên cạnh là ngồi xuống Liễu Trúc Thiền, còn có Liễu Chân, hai người thần sắc đều là có chút xấu hổ. Câu được câu không cùng Liễu Như Thanh trò chuyện, thỉnh thoảng lộ ra cười khổ thần sắc, hơi có chút đứng ngồi không yên bộ dáng. Mụ, Tần Dương đi qua, khẽ gọi một tiếng, chứng kiến nhi tử xuất hiện. Liễu Như Thanh đôi mắt đẹp chán phát ra hào quang, vội vàng đem trong tay hài nhi đưa cho Liễu Trúc Thiền. Sau đó đứng dậy lôi kéo Tần Dương ngồi ở trên ghế. Dương nhi, nhanh ngồi. Tần Dương dở khóc dở cười. Mụ, không cần thiết nhiệt tình như vậy. Đều là người một nhà. Chính là bởi vì là người một nhà mới chịu nhiệt tình a. Liễu Như Thanh vừa cười vừa nói. Ngọc thủ nắm thật chặt Tần Dương tay, sợ đối phương sẽ rời đi nàng tựa như. Chứng kiến mẫu thân hốc mắt lại tràn ra nước mắt, Tần Dương liền vội vàng nói, mụ, người cũng đừng lại khóc con mắt đều muốn sưng, cái này ra đều muốn bị chìm. Phốc xích, Liễu Như Thanh bị chọc cười, lau lau khóe mắt nước mắt, nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn đầy cưng chiều cùng hổ thẹn. Trầm mặc một hồi, bỗng nhiên lại ôn nhu nói, Dương nhi, ngươi trong lòng có phải hay không rất hận ta? Hận, vì cái gì nói như vậy? Tần Dương sửng sốt, Liễu Như Thanh cười khổ nói, bởi vì ta cái này mẫu thân làm quá không xứng chức. Không có, dừng lại, Tần Dương liền vội vàng cắt đứt nàng lời nói, đưa nàng ấn tại đối diện trên ghế. Vừa cười vừa nói, mụ, ngươi chớ suy nghĩ lung tung được không nào? Nếu như ta hận ngươi, liền sẽ không tiêu phí khí lực lớn như vậy đi cứu ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là tốt nhất. Thật sao? Liễu Như Thanh lộ ra nụ cười, sáng lên tinh tinh nước mắt tại ánh mắt của nàng bên trong nhấp nhô. Cố nén không ngã xuống. Nhưng vẫn là một giọt trượt xuống. Tần Dương bất đắc dĩ, vỗ lấy bả vai nàng, nghiêm túc nói, đương nhiên là thật, ai đúng, các ngươi ở chỗ này trò chuyện gì vậy? Vì không cho bầu không khí lại trở nên bi thương lên. Tần Dương tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, Liễu Như Thanh xuất ra khăn đem nước mắt lau, nhìn qua đối diện hai nữ, vừa cười vừa nói. Ta đang nghĩ ta nhi tử thật là lợi hại a, đem muội muội ta cùng ta thị nữ đều nhận được phòng bên trong. Ngạch, cái này, cái kia, Tần Dương cười ha hà, không biết nên làm sao giải thích, cũng là có phần có chút không có ý tứ, mà Liễu Trúc Thiền cùng Liễu Chân đồng dạng lúng túng không thôi. Cái cổ đều nhiễm lên đỏ bừng vè, cúi đầu không nói. Liễu Như Thanh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng bắt lấy Liễu Chân tay, vừa cười vừa nói, ban đầu ta còn cùng Chân Nhi mở qua trò đùa, nói về sau làm con dâu ta, không nghĩ tới cái này lời nói đùa trở thành sự thật. Cũng là sâu xa bên trong tự có thiên ý, đại tiểu thư. Ta, Liễu Chân khuôn mặt đỏ rực, ấp úng không biết làm như thế nào đáp lại. Liễu Như Thanh đứng dậy đi đến bên người nàng, đem Liễu Chân nhẹ nhàng ôm vào trước ngực, ôn nhu nói, tốt như vậy cô nương, liền hẳn là đến chúng ta ra đến, nếu như gả cho người khác, ta còn không nỡ đâu. Hơn nữa bất kể nói thế nào, lúc ấy ngươi cùng Bình Nhi bốc lên nguy hiểm tính mạng đem Dương Nhi đưa đến thế tục giới. Phần ân tình này, ta Liễu Bạch hai nhà đều sẽ ghi khắc tại tâm. Ngươi có thể cùng Dương Nhi thành tựu một phần nhân duyên, cũng là chúng ta Liễu Bạch Liễu gia cùng Dương Nhi phúc phận. Đại tiểu thư, Liễu Chân một đầu đâm vào Liễu Như Thanh trước ngực, nức nở khóc lên, còn gọi ta đại tiểu thư. Bà, ai tương đương lúc này mới ngoan nha. Liễu Như Thanh nhẹ vỗ về Liễu Chân 3000 mái tóc. Ánh mắt cũng là hiện ra nước mắt, trên mặt nụ cười rất vui vẻ. Mặc dù nàng phía trước oán trách lão thiên đối bọn hắn một nhà không công bằng, nhưng tử ngẫm nghĩ đến, tại trải qua nhiều như vậy đau khổ về sau, thưởng thức được vui sướng có lẽ mới là thượng thiên cấp cho bọn họ lớn nhất ban ân. Liễu Như Thanh vừa nhìn về phía ôm hài tử muội muội, ánh mắt ôn nhu, Trúc Thiền, mặc dù ngươi cùng Liễu gia không có quan hệ máu mủ, nhưng mà ta một mực đem ngươi trở thành thân muội muội đối đãi. Kỳ thực lúc trước ta có nghĩ tới nhường ngươi gả cho Đế Hiên, nhưng Đế Hiên không đồng ý, cũng liền coi như thôi. Bây giờ ngươi lại cùng Dương Nhi kết xuống nhân duyên, không thể không nói đây thực sự là duyên phận. Liễu Trúc Thiền cúi thấp xuống ngọc thủ, dầu rối nói, còn không phải cái này xấu tiểu tử cường bách ta, không phải vậy ta mới sẽ không như thế mất mặt đây. Uy, lời nói cũng không thể nói lung tung a, ta lúc nào cưỡng bức ngươi, rõ ràng là ngươi câu dẫn ta. Tần Dương không nhịn được phản bác, ngươi. Liễu Trúc Thiền khí lông mày dựng thẳng lên, đem đứa bé trong ngực để lên bàn, bổ nhào qua ngắt Tần Dương cánh tay, nhường ngươi nói bậy, nhường ngươi nói bậy, ta lúc nào câu dẫn qua ngươi? Không có sao, nơi nào có, ngoặc kép, nhìn xem đùa giỡn hai người, Liễu Như Thanh trên mặt nụ cười càng đậm, như vậy rất tốt, người một nhà vui vẻ hòa thuận, mới là thế gian đẹp nhất tốt. Các loại Đế Hiên trở về, đại gia liền có thể đoàn tụ, khi đó sẽ càng đẹp tốt. Liễu Như Thanh âm thầm đang mong đợi, đùa giỡn một hồi, hai người mới coi như thôi. Tần Dương vừa sửa sang lại loạn cau y phục, vừa hướng Liễu Như Thanh nói ra, mụ, hôm nay ta ra ngoài làm ít chuyện, rất nhanh sẽ trở lại, nguy hiểm không? Liễu Như Thanh khẩn trương lên, Tần Dương tươi cười an ủi, không có chuyện gì, không nguy hiểm, chính là đi tìm cá nhân mà thôi. Ta sau khi đi, ngài có thể nhiều bồi Tiểu Di cùng Chân Nhi tán gẫu. Nói đến Tiểu Di hai chữ lúc, Tần Dương tận lực tăng thêm ngữ khí, khí Liễu Trúc Thiền nghiến răng, đúng, nếu như ngài nhàn rỗi nói nhiều, có thể đi cùng. Tần Dương ngừng lại mấy giây, mới chậm rãi nói ra, đi cùng ta cha mẹ tán gẫu. Nơi này, cha mẹ, dĩ nhiên là chỉ Tần Viễn Phong cùng Ninh Tú Tâm. Liễu Như Thanh nao nao, nhìn xem nhi tử có chút thấp thỏm thần sắc, ôn nhu cười nói, buổi sáng hôm nay ta cũng đã cùng Tú Tâm vợ chồng bọn họ tán gẫu qua. Cũng rất cảm kích bọn họ có thể nuôi dưỡng ngươi lớn lên. Dương Nhi, ngươi làm rất tốt, bọn họ là cha mẹ ngươi, cho dù không có huyết dịch quan hệ, cũng đáng ngươi đi tôn kính, đi thích phụ mẫu, nếu như không có bọn họ dạy bảo, liền không có có ưu tú như vậy ngươi. Bất luận như thế nào, bọn họ chính là ngươi cha mẹ ruột, ngươi không cần lo lắng ta sẽ có ý nghĩ gì. Tần Dương gãi gãi đầu, cười khan nói, kỳ thực chủ yếu vẫn là cái kia, họ, vấn đề. Nếu như mụ ngài cảm thấy ta muốn đổi lại họ Bạch, ta đây sẽ sửa, không thay đổi, cũng không có khả năng đổi. Liễu Như Thanh thần sắc nghiêm túc nhìn xem Tần Dương, nói ra, bọn họ là người dưỡng dục phụ mẫu, người cũng nên làm họ, Tần. Đây là cho bọn hắn tốt nhất báo đáp, hiểu chưa? Nghe được mẫu thân lời nói, Tần Dương có hơi thở phào, trong lòng một khối thạch rốt cục rơi xuống, hắn lộ ra sán lạn nụ cười, trùng điệp gật đầu, ta rõ ràng, tạ ơn lão mụ. Đối với Liễu Như Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đi đến Tần Dương trước mặt, nhỏ giọng nói ra, nhiều tìm một chút cô nương xinh đẹp đến, coi như không có giai lệ 3000, cũng đến thiếu thê thiếp thành đàn. ta còn muốn nhiều ôm điểm Tôn Nhi đâu. A, Tần Dương mộng chủ, chứng kiến mẫu thân không tựa như đang nói đùa. Tần Dương gạt ra khó coi nụ cười. Lão ngủ, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngài phía trước chính là một mực rất chán ghét ta Hoa Tâm. Hơn nữa, ngài còn muốn đuổi đi bên cạnh ta những cái kia nữ nhân đâu. Có, sao? Liễu Như Thanh nghiêng đầu, giả vờ ngây ngốc, không có sao. Tần Dương bày tay, Liễu Như Thanh giả vờ giả vịt vỗ vỗ trán mình. Bỗng nhiên một cái đầu sụp đổ đạn tại Tần Dương trên đầu. Trợn tròn đôi mắt đẹp, tiểu tử thúi, nhường ngươi nhiều tìm một chút ngươi liền hơn tìm một chút. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Tốt, tốt, ta nhanh đi tìm. Tần Dương xoa đầu, một bộ mắng nhiếc bộ dáng, chạy trối chết. Sảnh bên trong Liễu Chân hé miệng cười trộm, âm thầm lắc đầu. Đại tiểu thư bản tính vẫn là không có biến a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.